Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, câu hỏi. Bạch Chí Tĩnh không cách nào phán đoán ra những trưởng lão này trong lời nói chính là nói thật lời. Nói dối, có điều những trưởng lão này không thể trở thành đế cấp là thật. Phần lớn trưởng lão thiên phú cũng là như vậy. Thành tựu hóa thần, dĩ nhiên dùng hết toàn bộ tiềm lực. Xem ra thật sự muốn bồi dưỡng thật đời kế tiếp rồi. Bạch Chí Tĩnh lắc đầu một cái. Có thể tưởng tượng đến trong cấm địa phần lớn dược liệu đều bị những trưởng lão này mang đi. Không chỉ có dược liệu, còn có trong cấm địa trọng yếu tài nguyên. Muốn bồi dưỡng đời kế tiếp cao thủ, xem ra còn phải nghĩ biện pháp để những trưởng lão này đem trong miệng tài nguyên phun ra. Quay đầu, Bạch Chí Tĩnh tìm tới Vương Càn An. Không vội tương đương những trưởng lão này đã ý thức được những dược liệu kia đối với bọn họ vô dụng. Trong tay tài nguyên cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng đệ tử của bọn họ. Cho tới tài nguyên không đủ sự tình. Chấm ngoặc kép, Vương Càn An nhìn về phía phương xa. Sư huynh, tuy nói chúng ta Huyền Thiên Tông phạm vi thế lực mở rộng không ít. Có thể trên đại lục tài nguyên, nơi nào có thể so sánh đạt được trong cấm địa gì đó. Nói cũng đúng, trên đại lục phàm là 10 vạn năm trở lên dược liệu. Đều ở tuyệt địa ở trong. Mà chúng ta trong cấm địa mấy triệu năm dược liệu chỗ nào cũng có. Còn có rất nhiều đại lục đã tuyệt tích dược liệu. Xác thực so với không được tương đương, nếu so với không được. Tại sao không thu hồi đến một ít? Từ tông môn thống nhất phân phối. Bạch Chí Tĩnh thở phì phò nói. Sư huynh biết, nhưng dù là không làm. Không biết đạo trưởng lão chúng ích kỷ kết quả sẽ ảnh hưởng toàn bộ tông môn phát triển sao? Không dễ dàng a. Vương Càn An thở dài nói. Sư huynh, càng không dễ dàng càng phải làm. Thực sự không được. Tìm lão tổ hỗ trợ. Lão tổ mở miệng. Bọn họ còn dám từ chối. Chuyện này còn chưa phải muốn kinh động lão tổ rồi. Vương Càn An lắc đầu một cái. Sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Lão tổ ném ra đến nhiều như vậy thẻ ngọc trận pháp bị bọn họ đoạt thôi. Liên quan trong cấm địa tài nguyên cũng làm cho bọn họ một mình mang ra đến. Bạch Chí Tĩnh quệt, mồm nói. Vương Càn An đáy lòng lắc đầu một cái. Người sư muội này đã là hóa thần bên trong đại lão. Tính tình vẫn là năm đó như vậy. Trong cấm địa gì đó nhiều như vậy. Nàng chỉ nhìn chằm chằm công pháp. Kết quả tài nguyên bị các trưởng lão khác đoạt đi. Lần này lại đây. Chỉ sợ là vì là Lý Kiều Vân y theo chờ yêu cầu đế cấp tài nguyên đi. Hóa thần tiêu hao tài nguyên. Tông môn từ những nơi khác có thể làm cho đến. Có thể đế cấp tiêu hao tài nguyên không bình thường. Bọn họ có thể mang ra đến. Cũng là bản lãnh của bọn họ. Những trưởng lão này bên trong không ít được 5 tháng ăn mòn. Chịu không ít thương. Mang ít đồ đi ra. Cũng coi như là bồi thường. Người xem. Chúng ta Huyền Thiên Tông gặp phải nguy hiểm thời điểm. Những trưởng lão này còn không phải đem hết toàn lực ra tay. Sư huynh yên tâm đi tương đương tài nguyên. Chuyện này sư huynh ngươi há có thể cứ để trưởng lão đoạt trước tiên. Lại nói, có lão tổ ở, Lý Kiều bọn họ tài nguyên. Lão tổ há có thể không chừa chút. Vương Càn An ám chỉ nói. Ầm ầm ầm tương đương phía chân trời mép sách. Lề sách. Lại một đạo lôi kiếp hạ xuống. Cái kia kiếp vân so với trước càng thêm điên cuồng. Thiên kiếp cũng hung mãnh rất nhiều. Giữa hai người nói chuyện. Bị thiên kiếp đánh gãy. Vương Càn An liếc mắt nhìn phía chân trời. Lấy ra một cái túi đựng đồ tử ném cho Bạch Chí Tĩnh. Sau đó thân ảnh biến mất. Thiên hạ hết thảy hóa thần vào đúng lúc này ngưng trọng lên. Lượt thiên kiếp thứ 8 rồi. Không nghĩ tới Long tộc mới lên cấp đế cấp cao thủ như thế có thể chịu. Thiên kiếp còn càng ngày càng mạnh. Nhìn dáng dấp Long tộc đế cấp cao thủ tựa hồ đang thiên kiếp dưới trở nên mạnh mẽ. Xem ra thiên kiếp không làm gì được này Long tộc cao thủ a. Ngoặc kép, nửa ngày sau khi, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía chân trời. Nhìn kiếp vân chậm rãi tản ra. Nhanh. Phái thám tử hỏi thăm một chút Long tộc cao thủ kia có hay không lên cấp đế cấp. Nếu như lên cấp, tận lực dò nghe tình huống của hắn. Toàn bộ đại lục đều ở hành động. Không chỉ có Huyền Thiên Tông Lưu An đẳng nhân tộc thế lực. Yêu tộc một phương cũng muốn biết kết quả. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục nhìn chằm chằm chân trời nhìn hồi lâu. Lại là luyện yêu tháp tương đương. Luyện yêu tháp đã bồi dưỡng được cái thứ nhất đế cấp cao thủ. Đồng thời trực tiếp đem này cao thủ đưa vào đế cấp. Thời gian cấp bách A tương đương lắc mình tiến vào bên trong một động phủ. Bên trong động trên vách tường tràn đầy phù văn. Có điều những bùa chú này tạo thành không phải một trận pháp, mà là một chuỗi ghi chép. Nói rất đúng món đồ gì. Này chuỗi phù văn ở Lý Mục trong mắt chính là một đống mật mã. Khó có thể phá giải. Trừ phi người chế tác nhắc nhở. Hoặc là cùng người chế tác quen thuộc cao thủ chậm rãi phá giải. Những này, Lý Mục đều khó mà làm được đến. Quên đi tương đương cái kế tiếp động phủ đi. Ta không có bao nhiêu thời gian. Lại nghiên cứu xuống. E sợ Long tộc sẽ xuất hiện người thứ ba đế cấp cao thủ. Đừng quên, mặt sau còn có cái phượng tộc. Thiên kiếp tản đi, luyện yêu tháp hạ xuống. Khôi phục ngày xưa ánh sáng lộng lẫy. Tất cả dường như không có phát sinh như thế. Vèo tương đương rất nhanh. Một cái đỏ như màu máu từ luyện yêu tháp bên trong bay ra. Ngũ Thái tiến lên. Nhìn thấy huyết long. Một đám long tộc cao thủ kêu lên. Ừ tương đương. Ngũ Thái trên hừ một tiếng. Sau đó quét như thế chúng long. Chào mày. Mới lên cấp hắc long vương đây. Hắn. Chấm ngoặc kép. Nhất thời một đám long vương ngậm miệng. Không ít long vương trong lòng thầm kêu không tốt. Làm sao đem chuyện này đã quên. Mấy cái long vương vẻ mặt lúng túng. Lẫn nhau nhìn. Không ai từng nghĩ tới. Sẽ xuất hiện sự tình như thế. Ngũ Thái trên sẽ ở ngăn ngắn mấy thập niên công phu thành công trở thành đế cấp. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngũ Thái trên không phải người ngu. Ý thức được vấn đề. Cũng không có lập tức bạo phát lửa giận. Cưỡng chế chế trong lòng nổi giận. Lạnh giọng hỏi. Nổi giận tương đương không tốt. Không chỉ có không giải quyết được sự tình. Còn dễ dàng bị lợi dụng. Trọng yếu hơn chính là. Thiên kiếp mới tản đi không đến bao lâu. Lúc này lại tiết lộ khí tức. Thật sự muốn chết. Trở thành đế cấp sau khi. Nhìn trời cướp càng kính trọng hơn. Mấy thập niên không ngừng nghỉ tu luyện. Vô thiên trên nội tâm này điểm hỏa khí cũng bị đặt ở đáy lòng. Tất cả chờ biết rõ. Động thủ nữa. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mấy cái long vương cau mày. Không biết nên nói như thế nào. Cũng không biết từ đâu nói tới. Có phải là các ngươi hãm hại. Ngũ Thái trên. Không phải chúng ta. Là phượng tộc tương đương. Một người trong đó trưởng lão vội vã mở miệng. Ngũ Thái trên. Hắc Long Vương đáy lòng không bỏ xuống được đời trước Hắc Long Loan chờ thúc bá bởi vì Huyền Thiên. Tông mà chết, ở trong tộc lão tổ không ra tay đích tình huống dưới. Đi tới phượng tộc tìm kiếm trợ giúp. Chấm ngoặc kép, phượng tộc, hừ, hắn làm sao biết phượng tộc ở đâu? Ta nói cho, Bạch Long Vương cúi đầu nói. Ha ha tương đương sau lưng vẫn có các ngươi bóng dáng a. Ngũ Thái trên nhìn chằm chằm ngũ trảo kim long. Thần sắc tràn đầy không tín nhiệm. Ngũ Thái trên nói rất đúng. Đối với phượng tộc. Hắc Long Vương trong lòng cấp thiết muốn gặp được bọn họ. Không bài trừ chúng ta lợi dụng Hắc Long Vương cấp thiết. Ngũ Trảo Kim Long cúi đầu nói. Long tộc hai cái đế cấp cao thủ đều là huyết long một phương. Bọn họ nên cúi đầu thời điểm hay là muốn cúi đầu. Hiện tại chủ yếu vẫn là đem bên trong mâu thuẫn chuyển hóa thành ngoại bộ mâu thuẫn. Rốt cục thừa nhận. Ngũ Thái trên. Lão gia ngài bây giờ còn không hiểu phía ngoài tình thế. Nếu như ngài biết tình huống sau, liền rõ ràng Hắc Long Vương cấp thiết ở đâu. Tử Long Vương thấy Ngũ Thái trên có nổi giận dấu hiệu. Vội vã mở miệng nói. Hừ tương đương, Ngũ Thái trên hít một hơi dài. Sắp sửa nổi giận lúc, trong lòng báo động bay lên. Thần thức nhìn lướt qua trên trời. Mắng chết tiệt thiên kiếp. Đè xuống xuất thủ kích động. Nhìn lướt qua ngũ trảo kim long nói. Ta xem các ngươi làm sao ngụy biện. Nói ra ta nghe một chút. Sau một canh giờ. Ngũ Thái trên lông mày trong lúc đó tất cả đều là hắc khí. Các ngươi nói nhưng là thật sự. Phượng tộc cao thủ phát ra 7 cái. đều bị nhân tộc đế cấp cao thủ liên hợp thiên kiếp giết đi. Nghe làm sao như vậy như biên ra tới chuyện thần thoại xưa. Hắn Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ trở thành đế cấp mới bao lâu? Phượng tộc trong cao thủ, nhưng là có cường đại hơn đế cấp cao thủ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.